Ta thực sự siêu hung. Chương 456 tương lai, hạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiền bối có một số việc, tiểu phi là thật giúp không ngài. Tiểu ngư, nhiều người như vậy đều nhìn đâu, ngươi cũng đã là cái đại cô nương chẳng lẽ không cảm thấy được xấu hổ. Hạ Phàm nhếch miệng nói. Chu tiểu ngư nghe xong thân thể cũng hơi cứng đờ. Chợt nàng liền rũ cục lấy đầu buông ra ôm Hạ Phàm hai tay. Nhưng nàng lại không có rời xa Hạ Phàm, mà là chăm chú dựa vào tại bên tay hắn, giống như một cái thuận theo tiểu tức phụ đồng dạng. Tương lai ngươi nhóm có tính toán gì hay không? Hạ Phàm lại làm như không thấy, đem lực chú ý thả tại Tiểu Minh cùng sau lưng của hắn du thăng dần thân bên trên. Ta về sau dự định giống như A Siêu lưu lại phục thị tại trường quỹ tả hữu. Tiểu Minh không chút do dự trầm giọng nói. Lưu lại cũng tốt, chí ít về sau A Siêu cũng có người bạn. Hạ Phàm nhẹ nhẹ gật đầu nói. Ngươi đây, nói, ánh mắt của hắn rơi tại du thăng dần thân bên trên. Bần đạo dự định lưu lại, du thăng dần trầm mặc chốc lát nói. Lưu lại, Hạ Phàm lông mày dương lên. Đúng vậy, bần đạo đã quyết định, du thăng dần hít sâu một cái nói. Dù sao nơi này là bần đạo sinh tại tư trường tại tư cố hương, hiện nay phi điều vương triều mặc dù đã triệt để hủy tại các yêu ma tay bên trong, nhưng mà bần đạo tin tưởng, lớn như vậy phi điều vương triều vẫn y như cũ còn có không ít dấu kín người sống nhóm, mà bần đạo nghĩ muốn lưu lại thành vì bảo vệ cùng dẫn dắt hắn nhóm bó đốt hòa một lần nữa thành lập gia viên mới. Ta tôn trọng lựa chọn của ngươi, Hạ Phàm giây lát ở giữa thần sắc biến nghiêm túc nói. Bởi vì quyết định của hắn xác thực có giá trị chính mình kính trọng. Mặc dù hắn đã tiêu diệt phi điều vương triều yêu ma đại quân. Có thể cái này không có nghĩa là các yêu ma hội từ bỏ phi điều vương triều cái này khối yếu địa. Sớm muộn, các yêu ma đều hội ngóc đầu trở lại. Đến thời điểm có thể nghĩ du thăng dần muốn gặp phải áp lực. Đặc biệt là hắn hiện tại thân chịu trọng thương hình cùng phế nhân. Không có mấy chục trên trăm năm chỉ sợ là khó khôi phục. Một ngày yêu ma phương diện phái ra đại yêu ma truy sát hơi không cẩn thận du thăng dần khả năng rất lớn liền hội thân tử đạo tiêu. Nhưng mà hắn vẫn y như cũ tuyển trạch lưu lại, không vì cái gì khác, chỉ vì nội tâm đại nghĩa, tôn thượng ngài đâu, tương lai ngài có tính toán gì hay không, có lẽ là cảm giác được không khí quá mức trầm trọng quan hệ. Du thăng dần đều mạnh gạt ra một cái tiếu dung chuyển hướng chủ đề. Trước mắt dự định tạm thời là đi tới Kim Tước Vương Triều đi, dù sao ta đã không có lý do tiếp tục lưu lại phi điều Vương Triều. Hạ Phàm nói khẽ, đã như vậy, bần đạo liền tại nơi này chúc tôn thượng một đường trân trọng. Du thăng dần chán nản nói, ta trước giúp ngươi liệu hạ thương đi. Nói, Hạ Phàm trực tiếp đi thẳng lên trước, hắn từ Tiểu Minh cõng lên tiếp nhận du thăng dần sau liền bắt đầu giúp hắn giải trừ nguyên anh cùng linh khí vận chuyển cấm chế, đồng thời không ngừng điều trị lấy hắn thể nội hỗn loạn khí tức cùng thương thế. Khi sắc trời tối xuống thời điểm, Hạ Phàm cũng đã trợ giúp du thăng dần ổn định thương thế, chí ít hành động đã không ngại. Như nghĩ hoàn toàn khôi phục thương thế bên trong cơ thể, tất cả chuyện tiếp theo đều muốn nhìn chính du thăng dần, điểm này cho dù là Hạ Phàm cũng giúp không được gấp cái gì, trừ phi hắn có thể tìm ra cái gì chữa thương phương diện thiên tài địa bảo. Tại hắn cho du thăng dần chữa thương qua bên trong, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Tiểu Minh Thạch Tiểu Phi hắn nhóm ở bên mặc không lên tiếng, vẫn luôn kiên nhẫn chờ đợi chữa thương kết thúc. Ta nhóm nên đi, ngày sau ngươi cũng bảo trọng đi. Chữa thương kết thúc không lâu. Hạ Phàm vỗ vỗ Du Thăng Dần bả vai liền muốn cáo từ. Cái này gấp, Du Thăng Dần còn chưa kịp cảm kích liền một mặt kinh ngạc nói. Sớm đi muộn đi có khác nhau sao? Hạ Phàm nhún vai một cái nói. Du Thăng Dần nghe nói một thời gian cũng không biết nên nói cái gì. Tốt thiên hạ không có không tiêu tan buổi tiệc, lão Du ta nhóm như vậy từ biệt. Hạ Phàm cười hướng Du Thăng Dần khoát tay áo chợt liền quay người nhanh chân hướng bóng đêm phía trước bước đi. Tiểu Minh các loại người thấy thế cấp tốc liền theo sát đi lên. Một lát, lẫn nhau thân ảnh cũng đã hoàn toàn tiêu thất tại Du Thăng Dần trước mặt. Du Thăng Dần ngơ ngác đứng lặng tại chỗ, một mực đưa mắt nhìn đối phương rời đi phương hướng. Thật lâu, hắn ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời đêm kia một vòng trong sáng minh nguyệt. Từ này lui về phía sau, bần đạo chính là một cái người. A sinh thúc chúng ta bây giờ là đi Kim Tước Vương Triều sao? Rời đi đồ bên trong. Hạ Phàm có ý thả chậm bước tiến của mình, miễn đến Tiểu Minh hắn nhóm theo không kịp tốc độ của mình. Chu Tiểu Ngư là một cái ngoại lệ, bởi vì Hạ Phàm rời đi thời điểm, nàng liền nắm chắc Hạ Phàm cánh tay. Không biết qua bao lâu, tại dừng lại kẽ hở, nàng đột nhiên vô tình hay cố ý hướng Hạ Phàm tuân hỏi. Đúng vậy, bất quá trước khi đến Kim Tước Vương Triều trước đó, ta nhóm tạm thời trước đi một nơi khác. Hạ Phàm một bộ hững hờ bộ dáng nói. địa phương nào đó, Chu Tiểu Ngư hiếu kỳ nói, thúc nơi ở ban đầu, Hạ Phàm không có giấu giếm nói, không sai, hắn hiện tại liền trước khi đến Lâm Vũ Sơn trang đường bên trên. Đúng, vì cái gì ngươi muốn đi Kim Tước Vương Triều a, nơi nào có cái gì đặc thù địa phương sao? Chu Tiểu Ngư thoại phong nhất chuyển nói, đến thời điểm ngươi chỉ biết, Hạ Phàm cười bán một cái nút, Chu Tiểu Ngư gặp Hạ Phàm không đáp tựa hồ có chút bất mãn nâng lên mặt viết qua mặt liền không tiếp tục để ý Hạ Phàm. Chậc chậc không nghĩ tới nơi này chung quy là không có trốn qua các yêu ma độc thủ a, làm Hạ Phàm dừng bước thời điểm. Lẫn nhau cũng đã xuất hiện tại một tòa đồ nát hoang vu trong đình viện. Thúc nơi này chính là ngươi ở qua địa phương sao? Chu Tiểu Ngư giống như là quên đi sự tình vừa rồi, lập tức lại hiếu kỳ hết nhìn đông tới nhìn tây quan sát. Không sai, trước đây a thúc thích nhất chính là tại cái này trương ghế đô thành thơi nằm lên cả ngày. Hạ Phàm đi đến một trương phủ đầy cho bụi ghế đô trước tiện tay phất một cái, ghế đô dây lát ở giữa biến rực rỡ hẳn lên. Sau đó, hắn liền nằm đi lên nhẹ nhẹ lay động lắc. Tiểu Minh, Tiểu Ngư, ngươi nhóm tùy tiện tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút đi, ta cùng Tiểu Phi có một ít chuyện đơn độc tâm sự. Thốt, có chuyện gì không thể nhường Tiểu Ngư biết đến sao? Vì cái gì không thể nhường Tiểu Ngư lưu lại? Không giống với nghe lời răm rắp Tiểu Minh, Tiểu Ngư khi nghe đến Hạ Phàm nói sau lập tức vừa tức phình lên. Tiểu Ngư chớ suy nghĩ lung tung, thúc chỉ là muốn cùng Tiểu Phi tự ôn chuyện mà thôi, muốn không lần sau thúc cũng đơn độc cùng Tiểu Ngư tự ôn chuyện. Hạ Phàm cười cười, tốt a, Chu Tiểu Ngư trung quy không phải không hiểu chuyện nữ hài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong lòng không cam tình không muốn đáp ứng về sau, nàng liền theo Tiểu Minh rời đi đình viện tiến đến tìm vừa vặn nghỉ ngơi địa phương. Tiểu Minh, đi theo ta, tại hai người rời đi không lâu. Hạ Phàm liền từ trên ghế xích đô đứng lên, đồng thời hướng một phương hướng khác phóng ra khoan thai bước chân. Thạch Tiểu Phi theo sát phía sau, có thể là hai người trên đường đi ai cũng không có mở miệng. Cho đến một gian âm trầm rách nát phòng trước. Hạ Phàm mới rốt cục mở miệng đánh vỡ trầm mặc, mà lại nói còn là để Thạch Tiểu Phi không hiểu ra sao đồ vật. Cái này giúp cầm thú A, liền ta phi gờ các lão bà đều không buông tha. Đúng thế, căn phòng này tiền nhiệm chính là Hạ Phàm điêu khắc an trí figure địa phương. Hiện nay phòng đã rách mướp, phòng bên trong bày ra mộc điêu figure giá đỡ cũng đã toàn bộ đổ xuống, mặt đất ở trên đều tán lạc một cái sinh động như thật chiêm nhiễm cho bụi mộc điêu figure, trong đó rất nhiều mộc điêu figure đều có không giống nhau hư hao. Hạ Phàm khom người nhặt lên một cái ít đầu mộc điêu figure. Cái này dáng người cùng tạo hình là học tỷ không sai, đáng thương học tỷ, đầu lại không có cách trương.